mà một thiếu niên tuấn mỹ tuổi chừng 14-15 vẫn đang đè lên người nàng mà ra sức chuyển động, khiến cho Hoàng Phi trẻ lớn hơn hắn 10 tuổi dù đang hôn mê cũng phải nhăn mày mà khẽ rên gì. Ở bên cạnh ngọc thể nằm la liệt, đó là 3-4 cung nữ, ai cũng mi thanh mục tú, cơ thể thon thả mảnh mai. Cũng giống như vị Hoàng Phi, tất cả đều không một mảnh vải che thân, dưới thân thể tuyết trắng là một phiến máu hồng. Các nàng chính đang trơ mắt nhìn nội cung phó tổng quản lý công công hành hạ chủ tử của mình, nhưng vì cả người mềm yếu vô lực mà không thể lao tới cứu trợ, chỉ đành khóc lóc, lệ chảy dài trên má. Một cung nữ tuổi chừng 16, 17 nén nỗi đau sau khi phá thân, cố gắng bò tới ôm thân thể trần truồng của thiếu niên mà nhỏ giọng năn nỉ, "Lý công công, Uyển Phi nương nương đã hôn mê rồi, nếu còn làm nữa sẽ chết người đó." Lý Tiểu Dân đang cơn hưng phấn nghe vậy mới chịu dừng lại, nhìn xuống dưới thấy Hoàng Phi quả nhiên đã hôn mê thì không khỏi áy náy, cười nói, "Nương nương các ngươi cơ thể thật yếu ớt, mà tại ta cũng không để ý. Khi trở về ta sẽ kêu ngự dược phòng chế cho nàng mấy thang thuốc tốt để điều dưỡng thân thể, tránh cho mới một tí như vậy mà đã hôn mê." Cung nữ nhíu mày than khẽ, cúi đầu xuống nghĩ thầm, với khí lực cường tráng của Lý Công Công, Hoàng Phi có thể chịu đựng được hắn chắc cũng không nhiều. Thật không biết các nương nương trong cung từng hầu hạ hắn từ trước sao có thể chịu đựng được. Nhưng không để nàng tiếp tục suy nghĩ, Lý Tiểu Dân đã thay đổi mục tiêu. Hắn rời khỏi cơ thể của chủ tử nàng, đặt nàng nằm xuống giường rồi bắt đầu mây mưa, khiến cho thiếu nữ mới nếm thử việc đời khóc sướt mướt, nhưng cũng chỉ đành nhíu mày nghiến răng chịu đựng. Sáng sớm hôm sau, Lý Tiểu Dân vừa ngủ một lát đã tỉnh, hắn mở to hai mắt, chỉ cảm thấy tiên lực trong cơ thể di chuyển khắp cơ thể, khiến tinh thần hắn càng mạnh mẽ hơn. Hắn ngồi dậy, thấy Hoàng Phi cùng mình mây mưa đêm qua cũng đã tỉnh, nàng chính đang mặc y phục vào, trông thật là quyến rũ. Mà trong mấy cung nữ đang hầu hạ nàng mặc y phục thì so với nàng còn mỏi mệt yếu đuối hơn, nhưng vẫn cố gắng hầu hạ nương nương mặc y phục vào, tránh để ngọc thể lại bị lộ ra dưới mắt Lý Phó Tổng Quản. Sáng sớm, vừa tỉnh ngủ, tâm tình của Lý Tiểu Dân rất tốt, mặc xong y phục hắn liền ôm thân thể mảnh mai của Hoàng Phi vào lòng, cùng nàng ngồi xuống bàn ăn bữa sáng, thậm chí còn tự tay bón cho nàng ăn. Lý Tiểu Dân thấy nàng yếu ớt dựa vào lòng ngực mình, mỉm cười ngọt ngào nhấm nháp những thức ăn do mình bón cho, thì không khỏi nảy sinh lòng thương tiếc. Tay vuốt ve ngọc nhan xinh đẹp của nàng rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái. Ăn xong bữa sáng, Lý Tiểu Dân thấy sắc trời cũng đã tỏ. Hắn đứng dậy, chiếu theo bổn phận của một thái giám mà quy quy củ củ hành lễ với Uyển Phi nương nương, xong thì liền rời đi. Thấy hắn muốn đi, Hoàng Phi cuống quýt tiễn hắn ra cửa, nhưng vì thân thể yếu đuối vô lực, không thể không kêu mấy cung nữ cùng nhau hầu hạ Lý Tiểu Dân đêm qua tới đỡ nàng, giúp nàng tiễn hắn ra cửa. Trong hoàng cung, bên con đường lớn, một giai nhân yêu kiều được vài cung nữ xinh đẹp dìu đỡ lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng Lý Tiểu Dân đang rời đi, sóng mắt lưu chuyển, không ngờ đã nhìn tới say mê. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại .com. Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói nũng nịu, "Muội muội tốt, ngươi đang nhìn gì vậy?" Uyển Phi sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nhân yêu kiều chính đang đứng sau lưng mình. Trong tay nàng cầm một tấm khăn vuông, hàm răng khẽ cắn vào khăn gấm mà mỉm cười nhìn mình. Uyển Phi vội vàng hành lễ, hóa ra là Thần Phi tỷ tỷ, hôm nay sao trùng hợp vậy, lại có thể được gặp tỷ tỷ ở đây. Nàng chỉ hơi cử động một cái mà liền cảm thấy yếu ớt, nếu không phải bên cạnh có cung nữ cắn răng dìu đỡ thì chắc đã sớm té ngã tại chỗ rồi. Thần Phi vung khăn tay lên, cười duyên, "Uyển Phi muội muội không cần phải đa lễ. Ngươi đêm qua chắc đã phải rất mệt mỏi, còn hành lễ làm gì chứ?" Uyển Phi nghe vậy thì sợ tới mức mặt trắng bệch, cuống quýt nói, "Tỷ tỷ đang nói gì vậy, đêm qua sao ta lại mệt chứ?" Thần Phi che miệng cười nói, "Muội muội còn muốn dối ta làm gì, thấy tiểu dân tử vừa từ chỗ ngươi đi ra, ta chẳng lẽ còn không biết sao?" Thấy Thần Phi nhìn ra được gian tình giữa mình và Lý Tổng Quản, Uyển Phi sợ run người, hoa dung thất sắc, nước mắt chảy dài. đang lúc muốn quỳ xuống để xin tha mạng thì chợt thấy thần phi vươn tay ra ôm vai thơm của nàng, bờ môi áp sát bên tai nàng mà thấp giọng cười nói, tiểu dân tử lợi hại nhất ở phương diện kia, có thể khiến người ta chết đi sống lại, chỉ sợ ngươi cùng mấy tiểu cung nữ này cũng không đủ cho hắn thỏa mãn. Uyển phi càng kinh hãi hơn, nàng ngơ ngác nhìn thần phi, miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng cùng hắn. Thần phi bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng rồi bất mãn nói, tên tiểu thái giám này, từ trước kia khi hắn còn là một tên tiểu thái giám vô danh ta đã bắt đầu chiếu cố cho hắn, cố gắng cho hắn sung sướng. Nhưng giờ hắn phất lên rồi, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy hắn tới một lần, thật khiến bản cung buồn muốn chết mà. Uyển phi dương mắt nhìn thần phi, trong lòng càng thấy kinh hoàng không thôi. Uyển phi tính tình ôn hòa, rất ít khi ra khỏi cửa nên cũng biết rất ít bí sử trong cung, thậm chí còn không biết nhiều bằng cung nữ thiếp thân của nàng. Giờ lại nghe nói vị thần phi tỷ tỷ trước mặt cũng có quan hệ da thịt với Lý Tiểu Dân thì không khỏi rối loạn tâm thần, giống như lạc vào giấc mộng vậy. Mà lúc này, Lý Tiểu Dân chính đang đi trên đường lớn trong cung đình, bỗng nhiên, ách trì, hát xì mấy cái. Hắn lau mũi, trong lòng thấy nghi hoặc, chẳng lẽ dậy quá sớm, bị cảm lạnh nên mới hát xì, hay là do đêm qua làm quá đã, không mặc y phục nên nhiễm lạnh. Lại nhớ tê mặc dù là ới vị hoàng phi kia cùng mình có một đêm phong lưu, trên mặt Lý Tiểu Dân không khỏi xuất hiện một nụ cười hưng phấn. Vị hoàng phi này nói thật là tối qua do hắn vô tình gặp được ở ngoài, vừa trông thấy bộ dáng rụt rè đáng yêu của nàng, Lý Tiểu Dân không khỏi động tâm, liền ôm nàng đi vào cung điện của nàng, rồi cùng nàng mây mưa. Mà Uyển phi thật nhút nhát, thậm chí không cả phản kháng, cứ để mặc cho hắn làm bậy. Ngay cả khi mấy cung nữ xinh đẹp của nàng bị hắn lôi lên giường, Uyển phi cũng chịu cùng chúng cung nữ dùng chung cơ thể của hắn. Hắn nghi hoặc vì sao Uyển phi cùng mấy cung nữ lại nhu thuận như vậy, nhưng lại không biết hiện giờ ở trong hoàng cung tiếng tăm của hắn đã lừng lẫy, là nhân vật anh hùng được tất cả mọi người trên dưới sùng bái. Lần đầu tiên, khi sát vương dẫn cả đám lệ quỷ tấn công hoàng cung đã dọa chết không ít thái giám cũng nữ yếu ớt nhiều bệnh ở trong cùng, ai không chết thì ôm nhau thành một đống, sợ tới mức khóc ròng ròng, cả người run lẩy bẩy. Trong tiếng gào thét của lệ quỷ đầy trời, chúng cung nhân chính đang quỳ xuống dập đầu, khóc lóc cầu khẩn thì chợt nghe được tiểu dân tử công công ở bên ngoài quát tháo ầm ĩ, dùng vô thượng tiên pháp đánh bại thế công của lệ quỷ, để cho tất cả cung nhân tìm được đường sống. Ngày hôm sau, chúng cung nhân nơm nớp lo sợ bước ra khỏi phòng, nói đến chuyện này mới biết được người hôm qua cứu tính mạng mình chính là tổng quản ngự thiện phòng Lý Công Công, thì không khỏi nảy sinh lòng cảm kích đối với hắn. Chúng cung nhân quay trở về nói với nương nương của mình, chúng hoàng phi nghe vậy cảm kích vô cùng, tất cả đều xem trọng thiếu niên người mang tiên pháp này hơn. Chỉ tiếc rằng hắn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi ngày không biết là đi đâu, khiến cho các nàng không có duyên được thấy tôn nhan. Nhưng trong phương tâm cũng đều ghi nhớ kỹ cái tên Lý Tiểu Dân. Lần thứ hai, Tiễn Tùng cùng Lý Hùng mưu đồ phản loạn, ra lệnh cho Tiễn Ngũ Lâm dẫn quân đánh hoàng cung, ý đồ đoạt triều cướp vị, nhưng lại bị tướng sĩ Trấn Tà quân bộ hạ của Lý Tiểu Dân đóng chặt hoàng thành, ngăn ở ngoài cung. Bởi vậy chọc giận Tiễn Ngũ Lâm, khiến gã lớn tiếng tuyên bố đợi khi giết vào hoàng cung, sẽ đem tất cả những người trong cung ra giết sạch, không để lại một mống. Khi ấy ngoài cung tiếng đánh giết ngút trời, khiến cho chúng hoàng phi sợ hãi, chỉ đành ôm cung nữ hầu hạ bên người mà khóc lóc, sợ rằng sẽ rơi vào hoàn cảnh bị thảm khi thành bị phá. Hoàng phi và cung nữ sẽ đều bị loạn binh cưỡng gian, sát hại. Đang lúc tình thế nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, lại là An Nam tướng quân Lý Tiểu Dân đứng ra ngăn cơn sóng dữ, dùng sức của bản thân mà đánh bại phản quân. Hắn ra lệnh cho đại tướng nằm vùng hắn sớm gài vào trong phản quân bắt sống tại chỗ Tiễn Ngũ Lâm và Mạc Thượng Trù. Sau đó lại ra khỏi thành quyết chiến, dẫn theo đại quân mấy vạn người một lần đánh tan 12 vạn cấm quân tham gia phản loạn, bảo vệ được tính mạng của quan dân toàn thành. Bởi vậy mà được bách tính trong thành mang ơn, họ lập bài vị của hắn mà cung phụng hương khói. Việc này không chỉ có ở dân gian trong thành, mà ngay cả trong hoàng cung, những cung nữ cảm kích hắn cũng làm vậy, lập bài vị của Lý Tiểu Dân ở trong phòng mình rồi dâng hương cầu khẩn. Chỉ hy vọng Lý Công Công có thể sống lâu trăm tuổi, vĩnh trấn hoàng cung, để cho mình có thể sống những ngày tháng yên bình hạnh phúc. Ở trong cung, không chỉ có vậy, Lý Công Công còn được nhận chỉ, phong lên làm trung thư lệnh, nắm giữ chính sự của đại đường, đã trở thành đại nhân vật dưới một người mà trên vạn người. Đối với những thái giám cung nữ mà nói, Lý Tiểu Dân chính là nhân vật giống như thiên thần vậy, khiến bọn họ thành tâm kính ngưỡng. Đối với chúng hoàng phi đã sống lâu trong cung, chức trung thư lệnh là một vị trí cao mà ngay cả thân nhân các nàng cũng khó với tới. Điều này đã khiến vị trí thực tế của Lý Tiểu Dân cao hơn các nàng. Bởi vậy mà khắp cung trên dưới đều vừa kính vừa sợ Lý Tiểu Dân, còn hơn xa cả lão hoàng đế ốm đau nằm trên giường sắp tắt thở kia. Chính vì vậy mà khi Lý Tiểu Dân có những cử chỉ thân mật, Uyển Phi trong lòng vừa thẹn vừa mừng, trong lúc kinh ngạc đã quên mất việc phản kháng. Đợi đến lúc hai người hợp thể thì cảm giác sung sướng tiêu hồn thực cốt càng khiến cho Uyển Phi như bay lên mây, nào còn có ý định phản kháng nữa chứ. Trên đường lớn trong cung, Lý Tiểu Dân hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đi. Những thái giám, cung nữ đi từ đằng trước tới thấy hắn thì đều vội vàng quỳ xuống, cung kính hàng lễ với Lý Phó Tổng Quản Đại Nhân. Bởi vì là kẻ trên, Lý Tiểu Dân đã sớm quen với việc những thái giám, cung nữ này hành lễ, nên cũng không đáp lễ, chỉ ngẩng đầu lên trời, trong lòng thầm nói, mặt trời rực rỡ trên cao, gió hiu hiu đưa hương ấm nồng, quả là tiết trời tốt để giết người trên đường à. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, Thần của Thái Giám 2, Đô Thành Đại Đường, Kim Lăng. Trên một con đường trong ngày thường vốn đã sầm uất, thì hôm nay lại càng đông đúc hơn. Rất nhiều bách tính tụ tập ở hai bên đường, ngẩng cao đầu để chờ xem đám nghịch tặc phản nước bị xử trảm trên đường. Tiếng ồn ào vọng từ đằng xa lại, đám đông như thủy triều tách ra hai bên, nhường đường cho một hàng người thật dài đi về bên này. Tất cả mọi người trong hàng đều mang khí thế ngưng trọng, khiến người khác đứng từ xa nhìn mà cũng không khỏi khiếp sợ. Đi ở đầu hàng là bộ binh tay cầm côn bổng đang lớn tiếng hô tránh đường, đẩy mạnh những bách tính đang cản đường để mở một con đường đi về phía pháp trường. Tiếp đó là một đoàn kỵ binh tay cầm trường thương lấp lánh hàn quang thúc ngựa đi tới, quét ánh mắt cảnh giác vào đám đông chung quanh để đề phòng có người nhảy ra cướp pháp trường, cứu tử tù. Ở phía sau kỵ binh là mười mấy chiếc xe tù bị chúng binh vây quanh đang được đẩy tới. Trong mỗi chiếc xe đều nhốt một người, tất cả đều đầu bù tóc rối, dơ bẩn không chịu nổi. Khắp người là xiềng xích nặng nề, không thể nhìn ra khí thế uy nghiêm như lúc còn làm đại thân, danh tướng nữa. Mặc dù hoàn cảnh hiện giờ giống nhau, nhưng vẻ mặt của họ lại khác nhau. Có người thì mặt vàng như đất, ngây người như phỗng. Có người thì che mặt khóc ròng, cả người run lẩy bẩy, lại có người nghiến răng nghiến lợi, tay chỉ lên trời mà chửi mắng, cho dù thân trong lồng giam cũng không ngăn được khí thế hào hùng của hắn. Nhưng chửi mắng to như vậy chỉ càng khiến bách tính đứng xem chung quanh thấy căm hận, ném đá như mưa trúng khắp người đại tướng Tiễn Ngũ Lâm. Làm cho mười mấy loạn tặc bán nước cũng bị vạ lây, khắp đầu khắp cổ đầy những vết thương, nằm dạp trên nền xe mà rên rỉ kêu đau liên mồm. Mặc dù bị ném đá nhưng Tiễn Ngũ Lâm vẫn không để tâm, đứng thẳng người trong lòng, ngẩng mặt lên trời hét lớn, Lý Tiểu Dân, đồ cẩu thái giám, hôm nay ta không thể ăn được thịt ngươi, sau khi chết quyết nuốt chửng lấy hồn ngươi. Nhưng Tiễn Ngũ Lâm không ngờ được ở bên cạnh có một tên quỷ vệ đang ẩn thân giám thị, nghe gã nói vậy thì lấy làm căm tức, vung linh đao lên, dùng sống đao đập mạnh xuống đầu gã để trừng phạt đại tội dám nhục mà chủ nhân mình. Tiễn Ngũ Lâm chính đang vung vẩy hai tay trói đầy xiềng xích, chỉ trời mắng to thì đột nhiên cảm thấy trên đầu đau thấu xương, liền quỳ xuống tại chỗ, tay ôm đầu kêu đau. Gã lại tưởng do tức giận mà máu dồn lên đầu nên sinh đau, nào biết rằng bên cạnh có lệ quỷ đang rình mò chứ. Bách tính đứng xem chung quanh thấy vậy thì lớn tiếng hoan hô, mọi người đều cho rằng là viên đá do mình ném đã đánh ngã phản tặc này, không cho gã tiếp tục nói những lời đại nghịch bất đạo nữa. Ở phía sau đội ngũ, Lý Tiểu Dân cưỡi trên mình một con tuấn mã chậm chậm đi tới, thấy phía trước đá bay như mưa, khiến cho tù nhân ở trong lồng giam cùng cả thủ binh ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi thì không khỏi thấy đắc ý. May mà ta đã dự kiến trước nên đi ở cuối hàng, nếu không e rằng đá chúng phải mấy hòn đá rồi. Hình bộ thượng thư Tịch Tuyền Dũng thúc ngựa theo sát bên cạnh hắn, y chắp tay cười nói, Lý đại nhân, người xem có nhiều bách tính vây quanh như vậy, tất cả đều hận lũ nghịch tặc phản quốc thấu xương. Có thể thấy tạo phản làm loạn không được lòng người, sẽ phải chịu ngàn người mắng chửi. Lý Tiểu Dân cười ha ha, vừa nói tán gẫu với y vừa thúc ngựa đi thẳng tới pháp trường. Lần này hành hình, y cùng Lý Tiểu Dân phụ trách giám trảm. Tịch Tuyền Dũng tuy là tân nhâm hình bộ thượng thư, nhưng với địa vị của Lý Tiểu Dân y dĩ nhiên phải cung kính với hắn. Huống hồ Tịch Tuyền Dũng vốn là nhân tài của phái Chu Thái, thiếu chút nữa là bị phản quân giết cả nhà. Nếu không phải có Lý Tiểu Dân cưỡi rồng về thu phục phản quân thì e rằng y đã sớm theo gót Chu Thái rồi. Về sau lại được Lý Tiểu Dân tiến cử nên mới được giữ lại dùng, vì thế trong lòng y rất cảm kích hắn. Vị trung thư lệnh đại nhân được Chu Hoàng hậu sủng ái này bảo gì thì nghe nấy, không dám vì hắn còn trẻ tuổi mà sinh lòng khinh thường. Bách tính hung hăng ném đá lũ đại thần tướng lĩnh tạo phản làm loạn xong thì thấy sảng khoái. Nhìn bóng xe tù dần dần đi xa, có người cảm thấy như vậy còn chưa thỏa mãn, cầm đá ném thêm mấy phát nữa, hy vọng đằng sau còn có mấy chiếc xe tù nữa, để cho mình có thể ném cho thoải mái. Nhưng người vừa đi đến không phải là tội phạm mà lại là hai vị đại thần cưới trên lưng ngựa. Vị đại thần ở đằng sau mặt đen râu dài, trông cũng tạm tạm. Còn vị đại thần đi trước thì lại là một thiếu niên mặc mãng bào ngọc đái, mi thanh mục tú, tuổi ước chừng khoảng 14-15. Trẻ thế mà đã có địa vị cao quý như vậy, đúng thật là một chuyện lạ. Có bách tính nhanh trí, suy nghĩ một chút liền đoán ra được người đi đằng trước là ai. Liền lập tức quỳ xuống đất, lớn tiếng hô, người phía trước có phải là Lý Công Công đã dẹp loạn không? Lại có một tên lính thủ vệ có ý nịnh nọt Lý Tiểu Dân nên cũng lớn tiếng đáp trả, không sai. Đây chính là trung thư lệnh Lý đại nhân đã một mình dẹp phản loạn, nay đại nhân tự mình tới đây để giám chẳng những kẻ phản loạn. Lời này vừa nói ra, chúng bách tính vừa mừng lại vừa lo. Vội vàng quỳ xuống rầm rầm, miệng lớn tiếng hô, Lý đại nhân ở trên, xin nhận một lạy của tiểu. Bách tính trên đường rối rít quỳ xuống dập đầu, tiếng cảm tạ ca tụng vang lên khắp nơi. Ở phía trước thì vẫn là cảnh tượng đá bay như mưa. Bách tính ở phía trước chờ đã lâu đều lớn tiếng mắng chửi, tay cầm những viên đá còn ấm hơi người ném về phía lồng giam. Tiếng mắng chửi hòa vào tiếng ca tụng. Xen vào đó là những tiếng kêu đau của đám đại thần phản loạn, tạo một khúc nhạc lạ kỳ. Xuyên qua tầng tầng trở ngại, vất vả lắm đoàn người mới tới được pháp trường. Đám đao phủ liền đem mười mấy tội phạm trói chặt lên cọc gỗ rồi tỏ vẻ hung tợn đứng đằng sau bọn họ. Chỉ cần đợi Lý Tiểu Dân ra lệnh một tiếng là sẽ chém dụng thủ cấp của phạm nhân. Lý Tiểu Dân cùng Tịch Tuyền Dũng ngồi trên đài giám chảm cao cao, nhìn xuống đám phạm nhân mặt tái như màu đất thì lắc đầu thở dài. Những người này vốn là đại thần đương triều, bình thường thì khí phái uy nghiêm, gặp những tiểu thái giám như mình chưa chắc đã thèm liếc mắt một cái. Nhưng giờ một tiểu thái giám như mình đã ngồi lên trước trung thư lệnh, đến đây để giám chẳng các vị đại thần, cảnh ngộ cuộc sống thật kỳ lạ, nhưng lại khó có thể nói hết thành lời. Đầu mục đao phủ phụ trách việc hành hình cung kính dâng lên một tờ giấy lớn, trên đó viết tên của mười mấy đại thần. Lý Tiểu Dân không thèm nhìn, vừa lấy cái bút rồi gạch lên mười mấy cái tên. Hắn ném danh sách tử tù xuống, quát, chuẩn bị tốt rồi chứ. Đầu mục đao phủ dập đầu nhận giấy, cung kính nói, xin đại nhân hạ lệnh. Nghe thấy cuộc đối thoại ở trên, đám phạm nhân ở dưới chấn động, họ biết sinh mạng của mình đã đi tới điểm cuối rồi. Mạc thượng trù người mập như heo run rẩy, nếu không phải do bị trói lên cọc gỗ thì chắc đã sớm ngã xuống mặt đất. Lúc này y khóc sướt mướt, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Tiểu Dân mà lớn tiếng kêu khóc, Lý Công Công, xin tha mạng. ta bị Tiễn Tùng và Lý Hùng hại. Bọn chúng đã đặt bẫy để ép ta đi theo chúng. Câm mồm! Ở bên cạnh vang lên một tiếng quát, là của một tráng hán khôi ngô. Trên mặt gã giờ đầy vẻ khinh bỉ trừng mắt nhìn Mạc Thượng Trù, giận dữ quát: Mạc Thượng Trù, ngươi cũng xuất thân từ võ tướng, sao có thể nhu nhược vô dụng như vậy? Cho dù bị trói lên cọc gỗ, Tiễn Ngũ Lâm vẫn giữ được khí thế hào hùng của mình. Gã ngửa đầu lên, căm hận nhìn Lý Tiểu Dân đang ngồi trên đài giám trảm, trong mắt lửa giận rực cháy, giận dữ hết: Cẩu thái giám, hôm nay ngươi đắc thế, ngày khác ngươi ắt gặp phải ác báo. Lý Tiểu Dân cười nhạt, hắn cũng chẳng muốn so đo với mấy tên phạm nhân sắp chết. Đưa tay ra lấy một thẻ tre đỏ, ném xuống dưới. Lý Tiểu Dân quát: Chém! Tiễn Ngũ Lâm ngẩng đầu lên hô to: Hôm nay ta chết ở đây, ngày khác Đan Dương Vương quay lại Kim Lăng, nhất định sẽ giết sạch bọn ngươi để báo thù rửa hận cho ta. Đao hạ xuống, chém mạnh vào cổ gã. Một âm thanh vang lên, thủ cấp của gã đã bị chắt rơi xuống, cùng mười mấy cái thủ cấp khác lăn lóc trên mặt đất. Gần như đồng thời, mười mấy đạo u hồn bay ra từ những cái cổ đang phun máu, đôi mắt mờ mịt trợn trừng, quan sát thế giới xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quang cảnh vẫn giống như trước khi bọn họ chết, xung quanh là những tên đao phủ mặt mày hung dữ, cùng với đông đảo bách tính đứng xem. Chỉ khác duy nhất là xung quanh đã có thêm rất nhiều lệ quỷ khủng bố, khắp người toàn là máu, trong tay cầm đao thương bay lượn khắp nơi. Chúng quây quanh pháp trường, nhất là quanh đài giám trảm càng có nhiều lệ quỷ đứng bảo vệ hơn. Trên đài giám trảm, Lý Tiểu Dân hít mắt nhìn những quỷ hồn vừa mới được sinh ra. Hắn đã dùng phù chỉ pháp thủy rửa qua mắt nên có thể nhìn được vẻ mê man, sợ hãi của đám u hồn, chứ không giống với lão bách tính chỉ biết nhìn những thi thể đầy máu mà gieo hò khen hay. Trên mặt đất lại xuất hiện thêm mười mấy quỷ hồn, nhưng đó là âm binh do Hắc Bạch Vô Thường dẫn theo vừa chui từ dưới đất. Họ chắp tay với Lý Tiểu Dân từ phía xa, sau đó liền chỉ huy bộ hạ đi thu thập những u hồn mới sinh. Còn về phần quỷ vệ đang rình rập xung quanh thì hai bên dường như không trông thấy nhau, nước giếng không phạm nước sông, không ai can thiệp tới việc của ai. Lý Tiểu Dân chắp tay đáp lễ với mảnh hư không phía xa, rồi ngưng thần quan sát Hắc Bạch Vô Thường làm công việc thường ngày. Những quỷ hồn mới sinh kia trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi, chưa kịp phản ứng đã bị âm binh chụp gông xiềng lên người rồi lôi đi. Quỷ hồn mập mạp của Mạc Thượng Trù chỉ kịp hét lên: Các ngươi là... Liền bị âm binh kéo xuống đất, như bị chìm xuống nước vậy, không thấy tăm hơi nữa. Ở trung tâm pháp trường có một quỷ hồn thân hình cao lớn đưa mắt nhìn xung quanh, trên mặt liền lộ vẻ hiểu biết, giống như đã hiểu được tình cảnh hiện giờ của mình. Ánh mắt của gã rơi lên khuôn mặt thiếu niên thanh tú ở trên giám trảm đài phía xa. Quỷ hồn mặt lộ vẻ điên cuồng, tung người bay về phía giám trảm đài. Âm binh xung quanh thấy vậy thì vội vàng ném xiềng xích ra. Len keng mấy tiếng liền gô chặt cổ gã lại rồi kéo căng, quát to: Ô hay, Diêm Vương đã gọi ngươi xuống địa ngục, sao có thể tha cho ngươi chạy lung tung được, mau đi theo chúng ta. Trên mặt quỷ của Tiễn Ngũ Lâm lộ vẻ giận dữ, gã ngửa mặt lên trời gào rú, thanh êm thê lương, đúng là giống như quỷ gào vậy. Trên linh thể gã liền bắn ra từng đạo huyết quang, chúng nhanh chóng lan ra xung quanh. Lý Tiểu Dân hơi nhíu mày, hắn đã nhận ra huyết quang chính là oán khí của quỷ hồn. Tiễn Ngũ Lâm có tội bị giết, vậy mà oán khí của gã vẫn nhiều như vậy. Oán niệm mạnh như của hắn, trong đám quỷ ở Kim Lăng cũng ít có được. Tựa hồ cảm ứng được oán niệm của gã, huyết quang trên mặt đất rộng rãi nhanh chóng dâng lên, cùng oán niệm trên người Tiễn Ngũ Lâm phát ra dung hợp thành một thể, rồi hóa thành một cự trụ huyết quang bắn thẳng tới chân trời. Đám âm bị huyết chủ kia va phải liền bắn ngược về phía sau, mặt tái nhợt, chỉ vào Tiễn Ngũ Lâm mà giống giận, nhưng cũng không dám tiếp cận đạo huyết quang cự trụ. Tiễn Ngũ Lâm nhe răng há miệng gào giống, linh thể nhanh chóng bành trướng, hai tay mở rộng rồi lao thẳng về phía Lý Tiểu Dân. Trông thấy lệ quỷ giận dữ lao tới, Lý Tiểu Dân cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn Tiễn Ngũ Lâm đầy vẻ coi thường. Trông thấy ánh mắt khinh thường của hắn, quỷ hồn của Tiễn Ngũ Lâm càng điên cuồng hơn. Gã rít gào lên: Cẩu thái giám, ngươi phá hỏng đại sự của ta, cướp tính mạng của ta. Hôm nay ta nhất định nuốt sống linh hồn ngươi. Áo mãng bào, lễ phục của quan lại thời nhà Thanh, Trung Quốc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 107, thần của Thái Giám. 3. Lý Tiểu Dân cũng lười chẳng muốn nhìn, nhẹ nhàng chỉ ngón tay cái là liền có mấy chục quỷ vệ tập trung bảo vệ phía trước. Chúng vung linh đao, giận dữ quát tháo, tiểu quỷ to gan, còn không mau thúc thủ chịu trói, tránh phải hồn phi phách tán. Tiễn Ngũ Lâm nào có chịu nghe, hai tay vung vẩy, huyết quang bắn thẳng về phía Lý Tiểu Dân, như muốn dốc hết linh lực ra để hút hồn Lý Tiểu Dân tại chỗ vậy. Lâm Lợi bay người ra, linh đao trong tay bổ thẳng xuống, phá tan huyết quang cự trụ, chém mạnh xuống đỉnh đầu Tiễn Ngũ Lâm. Huỳnh một tiếng, Tiễn Ngũ Lâm bị một đao này chém bay xuống đất, đầu bị vỡ, tách ra hai bên. Quỷ hồn lao xuống mặt đất, Tiễn Ngũ Lâm vùng vẫy bò dậy, hai nửa đầu bị chém vỡ dần dần khép lại làm. Gã rú lên, ngươi là ai, vì sao không sợ oán niệm của ta? Lâm Lợi lơ lửng trên không trước mặt gã, tay vung đao, cười nhạt nói, ta là Lâm Lợi, quỷ vệ của Lý Đại Nhân. Oán niệm của ngươi mới sinh, so thế nào được với oán niệm 300 năm của ta? Cái trò nho nhỏ này ta đã không dùng từ lâu rồi, nó sao xứng lọt vào pháp nhãn ta chứ? Lý Tiểu Dân ngồi trên giám chẳng đài lại lười biếng phất phất tay, ý bảo Lâm Lợi không cần nói nhiều với gã. Lâm Lợi hiểu ý, vung tay lên, liền có mấy chục quỷ vệ vây kín xung quanh, cười gằn mà vung đao chém điên cuồng lên người Tiễn Ngũ Lâm. Tiễn Ngũ Lâm đột nhiên bị đau, cả người run mạnh, gã ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng, không thể nào, ta không tin lại có chuyện như vậy. Tên cẩu thái giám kia sao lại có nhiều lệ quỷ lợi hại bảo vệ như vậy? Lời còn chưa dứt, linh đao lại hạ xuống, chém dụng thủ cấp thuộc linh thể của gã. Một quỷ vệ bay người tới, một tay nhặt lấy thiên linh cái rồi ăn từng miếng như đang ăn dưa hấu vậy. Tên này vừa há miệng ăn, những tên quỷ vệ khác cũng không chịu yếu thế, đều tranh nhau xé mấy mảnh nhỏ mà cho vào mồm nhai nuốt. Chẳng mấy chốc, linh thể của Tiễn Ngũ Lâm đã bị xé ra ăn sạch sẽ, hồn phách cũng không còn tồn tại trong trời đất nữa. Từ trong thu hồn ngọc đeo trên người Lý Tiểu Dân có luồng xích ảnh bay ra, hiện hình giữa không trung, đó là Nguyệt Nương. Nàng nâng tay áo hành lễ với Hắc Bạch Vô Thường, sau đó theo ý bảo của Lý Tiểu Dân liền đi tới chỗ nhị quỷ để hỏi về điều lạ trong đó. Hắc Bạch Vô Thường đáp lễ, cười khổ nói, đa tạ đã trợ giúp. Hôm nay tuy thu về thiếu một quỷ hồn, nhưng may mà không để nó chạy thoát, bớt đi một lệ quỷ hoành hành thế gian. Nguyệt Nương ngạc nhiên hỏi, xin hỏi hai vị quỷ sư, chuyên môn của hai người không phải là phụ trách thu hồn sao? Tại sao chỉ là một tân quỷ nho nhỏ như vậy mà hai người cũng không bắt được? Hắc Bạch Vô Thường quay mặt nhìn nhau, hồi lâu sau Bạch Vô Thường mới thở dài chán nản, việc này nói ra thì dài. Trên đất Kim Lăng rất là cổ quái, là âm địa trong các âm địa, thường xuất hiện oán quỷ không chịu quản chế của chúng ta. Oán quỷ của nơi khác tuy trong lòng có oán niệm nhưng lực lượng cũng không mạnh, chúng ta một tay là có thể bắt được. Nhưng oán quỷ ở Kim Lăng lại khác, chỉ cần trong lòng có oán niệm liền có oán khí phát ra từ linh thể, sẽ cùng oán khí tích tụ dưới mặt đất hợp lại thành một, tạo ra pháp lực cường đại khiến những sứ giả âm phủ như chúng ta không thể nào tiếp cận được. Ngược lại người của các vị do vẫn luôn tiếp nhận oán khí, nên không sợ oán niệm của oán hồn. Ngày hôm nay nếu không phải được các vị tương trợ thì chắc đã để cho tân quỷ này chạy thoát rồi. Hắc Vô Thường cũng cúi đầu nói, mấy trăm năm qua, oán khí trên đất Kim Lăng càng ngày càng mạnh, quả thực khiến chúng ta không thể nào chịu được. Nếu không phải đất Kim Lăng cổ quái như thế, chúng ta sao có thể để xuất hiện nhiều quỷ hồn phiêu đảng ở Kim Lăng, không chịu quản thúc của âm gian như vậy? Chúng ta đã từng phái quỷ xuống dưới đất điều tra, lại phát hiện được ở sâu trong lòng đất dưới Kim Lăng có một chỗ rất cổ quái, oán niệm cực mạnh, khiến sứ giả âm phủ như chúng ta không thể tiếp cận. Cho dù là oán quỷ thường phiêu đảng ở Kim Lăng bị chúng ta ép buộc đi xuống điều tra cũng không chịu nổi oán lực mạnh mẽ, có không ít đã hồn phi phách tán. mà quỷ sự âm phủ chúng ta mấy trăm năm gần đây đang thiếu người, vì vậy đành phải buông bỏ không quản tới. Nguyệt Nương ngạc nhiên hỏi, nói như vậy, âm phủ sau này sẽ không quan tâm tới vùng Kim Lăng sao? Bạch Vô Thường lắc đầu thở dài, sao lại có chuyện không quan tâm, chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi. Nếu quý thượng có thể tìm hiểu được bí mật ở đây, quỷ sự âm phủ chúng tôi xin tạ đại ân đại đức. Trên giám chảm đài phía xa xa, Lý Tiểu Dân mỉm cười đứng dậy, môi hơi mấp máy, truyền thanh âm tai người không nghe được tới chỗ Hắc Bạch Vô Thường. Hai vị yên tâm, nếu làm được thì ta chắc chắn sẽ điều tra ra bí mật dưới Kim Lăng, sau đó sẽ báo cho các vị hay. Hắc Bạch Vô Thường khom mình hành lễ rồi dẫn bộ hạ từ từ nhập xuống đất, mất tăm mất tích.